là thầy hay là chồng? Chương 27, yêu nghiệt khi say. Góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm An Vũ về trễ. Bội Vi thỏa sức mà xem phim Doraemon dài tập không bị anh ta chọc quê là đồ trẻ con nữa. Ha ha, vui quá, tung ta tung tăng ngồi trên ghế. Xem được hơn một nửa thì có điện thoại gọi tới. Bội Vi với lấy thì thấy số của Lâm An Vũ. Cô thong thả nhấc máy. Alo, bên kia đầu dây âm thanh hỗn loạn. Tiếng của một người đàn ông trả lời. Cho hỏi, em là vợ của thầy Lâm phải không? Vợ của thầy Lâm, đây là số của Lâm An Vũ mà. Nhìn lại màn hình thì đúng là số của anh ta. Bội Vi thận trọng hỏi lại. Đúng vậy, xin hỏi sao anh lại cầm máy của chồng tôi? Hỏi xong câu này Bội Vi thực sự thấy buồn nôn. Gọi Lâm An Vũ là chồng tôi đành chịu. Lấy được thông tin trước đi đã. Người đàn ông giọng nói cũng khá quen. Ông ta nhanh chóng nói. À, tôi là Trương Quán Vinh, là đồng nghiệp dạy cùng trường với thầy Lâm. Cô có thể đến nhà hàng Thịnh Quản đón chồng cô được không? Thật ngại quá, anh ấy bị ép uống hơi say. Nghe tới đây Bội Vi giật cả mình. Là thầy Trương Thảo nào giọng nghe quen thế? Làm sao giờ Lâm An Vũ cái tên hư thân mất nết này? Không uống được còn bày đặt đi tới mấy cái bữa tiệc này làm gì cơ chứ? Bây giờ, làm sao đón anh ta đây? Ở đó chắc chắn có nhiều thầy cô lắm. Đến đó chả khác nào tự tìm chết bại lộ quan hệ mất. Mà không đến thì, mặc kệ Lâm An Vũ hay sao? Nghĩ nghĩ một hồi Bội Vi quyết định ăn mặc kín đáo chỉ hở ra 5 ngón tay thôi. Tự soi mình trong gương trùm kín mít từ đầu tới chân. Đeo luôn cả cặp kính to bản. Kiểu này, chắc không sao đâu nhỉ. Xách túi ra khỏi nhà. Bắt taxi đến Thịnh Quản. Bội Vi nhìn thấy có rất nhiều thầy cô ngồi bên trong, còn thầy Trương thì đang dìu Lâm An Vũ đứng trước cửa nhà hàng. Hình như đang chờ cô. Nhanh chóng bước xuống xe. Bội Vi quay lại nói với tài xế. Anh chờ tôi 10 phút. Tôi sẽ quay lại ngay. Đi tới chỗ thầy Trương. Bội Vi cố gắng để cho giọng của mình thật mềm mại. Chào anh, tôi là vợ của An Vũ. Thật sự cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi. Tôi còn đang lo anh ấy có biết đường về không nữa. Thầy Trương thấy Bội Vi ăn mặc kỳ quái thì cũng khá khó hiểu. Nếu người ta đã nói vậy rồi thì ông ấy cũng không tiện hỏi. Đành nói, chuyện nên làm mà, để tôi giúp cô đưa anh ấy lên xe. Lên xe rồi. Đi được một quãng Bội Vi mới mở khẩu trang ra nhìn Lâm An Vũ. Suýt nữa tôi tắt thở vì anh rồi. Lâm An Vũ say khướt. Trong miệng cứ lèm bà lèm bèm. Về vê, ới vê ợ, vợ tôi siết. Ờ, không hiểu sao nghe tới đây. Bội Vi cảm thấy tim mình thắt lại. Về đến nhà, Bội Vi vắt cạn sức lực mà đưa anh ta vào được tới phòng khách. Thả ngồi xuống sofa, Bội Vi lay lay Lâm An Vũ. Này, anh có sao không? Bội Vi hết cách, định để anh ta ở đó mà đi ngủ nhưng lại không đành lòng. Người anh ta toàn mùi rượu, mặt mày khô rát, cuối cùng đành phải ra tay mà lau chùi giúp. Trong suốt quá trình, Lâm An Vũ ngoan ngoãn đến kỳ lạ, thay cho anh ta được mỗi cái áo thôi. Còn cái quần thì, thôi, khó quá cho qua đi ha. Tiếp đến là lau mặt. Người khác khi say thì mặt mày u ám, còn cái tên yêu nghiệt này khi say thì quyến rũ muốn chết, lau có cái mặt mà Bội Vi ngồi ngắm hết cả tiếng đồng hồ. Trong lòng còn đắc ý chồng ta thật đẹp trai. Bội Vi thở dài một hơi. Hay bây giờ thì hiểu cảnh chăm sóc người say rượu thật chẳng dễ dàng gì. Không biết sáng mai anh ta thức dậy sẽ nói câu gì đầu tiên nhỉ? Cách chương.